Tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Phân tích Đại Kinh Khổ Uẩn Maha Dukkha Khandha Sutta Vipangga. Lại nữa, này các tỳ khưu, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới chết vôi hồ, với tên được nhắm bắn vào nhau, đao được quăng ném vào nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến chết, đi đến sự đau khổ gần như chết. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các dục thuộc nhóm khổ uẩn, khó kham, khó nhẫn. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, có nguồn gốc từ dục, có nguyên nhân từ dục. Lại nữa, này các tỳ khưu, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân. Họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân. Họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi. Họ xẻo tai, cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dầu. Họ dùng hình phạt xẻo đầu thành hình con sò. Họ dùng hình phạt lửa đốt. Họ dùng hình phạt bện rơm rồi siết chặt. Họ dùng hình phạt đốt tay, đốt chân. Họ dùng hình phạt lột da. Họ dùng hình phạt lấy câu móc vào da thịt. Họ cắt thịt thành hình đồng tiền. Họ tưới bằng dầu sôi. Họ cắt thịt chiên và bắt ăn thịt đó. Họ cho chó ăn. Họ đóng cọc những người đang sống. Họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến chết. Ở đây họ đi đến sự đau khổ gần như chết, cho đến chết. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm của dục thấy ngay ở hiện tại, thuộc nhóm khổ uẩn, khó kham, khó nhẫn. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, có nguồn gốc từ dục, có nguyên nhân từ dục. Như vậy ở đây Chúng ta thấy rõ rồi. Không phải chỉ có đánh nhau, dàn mặt trận ra, họ còn công phá thành trì, thành quách. Thì cái sự chém giết nhau một cách trực tiếp thì nó làm tăng cường, tăng trưởng, cường mạnh cái tâm sân vô cùng. Vì người này giết người kia giết người này một cách trực tiếp, một cách mặt đối mặt, nên là tâm sân tăng trưởng rất là dữ dội. Tâm sát hại, tâm giết hại lẫn nhau. À, như vậy chết đã đành, đau khổ gần như chết, đau khổ cho đến chết đã đành. Một điều đau khổ lớn hơn nữa là những tâm sát hại, những tâm sân hận, những tâm thù địch được gọi là được điều kiện thuận lợi nhất để tăng trưởng cường thịnh, trở nên cực thịnh. Rồi thì vì dục làm nhân, làm duyên, làm nguyên nhân, họ cướp bóc, cướp giật, họ đánh đập, phục kích các đường lớn. Thời Đức Phật thì cướp bóc rất nhiều này. Chuyện 500 tên cướp, cướp chỗ nọ, cướp chỗ kia rất nhiều. Cướp bóc luôn cả các vị tỳ khưu luôn. Trong khi các vị tỳ khưu thì có gì đâu. Các vị sư ngày nay thì còn có chùa to, chùa lớn, còn có tiền bạc để chỗ nọ chỗ kia. Nhưng còn thời Đức Phật thì chỉ có y với bát không. Vài ba đồ đạc, túi sách, đồ lọc nước hoặc là tấm vải, đôi dép là cùng thôi, đến thế thôi. Mà bát thời đấy là bát bằng đất đấy, chứ không phải là bát bằng sắt, bằng inox rất là đẹp đẽ, rất là xịn như bây giờ đâu. Nhưng mà thời đấy cướp là cướp hết luôn, lột sạch y của các vị, đánh đập các vị tỳ khưu. Nên thời Đức Phật thì cướp là như vậy đấy, mà bị hình phạt thì cũng nhiều. Trong kinh điển ghi lại rõ ràng 500 tên cướp đem đi chặt đầu. Rồi đến nỗi có một vị tỳ khưu đệ tử của ngài Kassapa, là lúc xuất gia thì tu tập chứng đắc được đến tứ thiền rồi đấy. Nhưng mà đi khi đi ra trở lại cuộc đời tại thế thì không có nghề nghiệp gì. Một thời gian sau thì đi theo bọn trộm cắp. Ngay trong phi vụ đầu tiên, lơ ngớ, bọn cướp thật thì đã chạy đi rồi. Còn lại anh cướp mới nhập nghề này thì không chạy thoát, đã bị Đức Vua bắt được, dẫn đến mang đi chặt đầu. Thì trên đường giải ra, vừa đi vừa đánh bằng roi ra, trong kinh miêu tả vừa đi vừa đánh bằng roi ra, giải qua các ngã tư đường, rồi định đem ra ngoài cổng thành phía nam thì chặt đầu. Thì may quá gặp được ngài Kassapa. Thì ngài bảo là có nhớ về nhập thiền không, bọn con vẫn còn nhớ, vẫn còn nhập được thiền được, khi nào đến chỗ đó thì hãy nhập vào định. Thì khi mà đã nhập vào định vào rồi thì không có sự sợ hãi gì cả xảy ra, rồi không có gươm đao chém không vô nữa. Nhân cái chuyện đó mà các lính đao phổ báo với Đức Vua, Đức Vua đến. Cuối cùng sau khi biết là đây đã từng là một vị tỳ khưu mà có khả năng như vậy, nên là được thả ra. Và tại thời điểm đó thì có được Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì có chứng đắc đạo quả. Thì như vậy là chúng ta thấy là ăn cướp, hành xử như kẻ cướp, rồi sau khi bị bắt được chặt đầu, rồi rất nhiều hình phạt sai khác nữa. Khi mà các đức vua đã bắt được rồi, ví dụ như là Magandija thì bị đức vua hình phạt bằng cách là xẻo thịt ra, xong rồi chiên lên, cho vào chảo dầu chiên lên, bắt ăn cái thịt đó. Rồi lại nữa, những cái người thân quyến của Magandija thì là bị chôn xuống đất, chôn sống lên đất đất để hở cái đầu ra thôi, rồi giải rơm lên trên, xong rồi đốt cho cháy giòn ra. Sau khi cháy giòn nó rồi dùng cày sắt cày cho nát ra. Thì rất nhiều hình phạt sai khác nhau. Đây mình thấy thời nay thì mình, hoặc là mình thấy ở các nước nước Tây Á đạo Hồi phạm tội trộm cắp họ chặt tay đấy, hoặc là những tội gì đấy họ có thể cho hình phạt là ném đá cho đến chết, trói vào đâu đó, cho những người ở trên cao cầm đá ném cho là chết thì thôi. Mình nghe ra thì có vẻ man di mọi dợ, nhưng đối với cái xứ đấy, người ta có những cái tội người ta không thể chấp nhận được, tội trộm cắp, tội tư thông với vợ người. Họ đi đến chết, họ đi đến đau khổ gần như chết, họ đi đến đau khổ cho đến chết vì dục làm nhân, vì dục làm duyên, vì dục làm nhân duyên. Chính do sự tầm cầu tìm kiếm các dục này đã dẫn đến như vậy. Lại nữa, này các tỳ khưu, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, nên khi thân hoại mạng chung, họ sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các dục đưa đến khổ đau tương lai là khổ uẩn, khó kham, khó nhẫn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. Thì thấy ở đây Đức Thế Tôn nói sâu hơn nữa về sự đau khổ, sự thống khổ, sự tột cùng thống khổ mà do dục làm nhân, làm duyên. Ở trên đã nói là những cái đau khổ đó, đau khổ như chết, đau khổ cho đến chết đó, là ở ngay hiện tại, ngay trong kiếp sống này luôn. Nhưng khổ như vậy vẫn chưa hết. Khó kham, khó nhẫn như vậy vẫn chưa hết, mà còn do làm ác hạnh về thân, về khẩu, về ý, mà chết rồi, đến khi chết rồi, họ còn phải tái sanh vào cõi dữ. Ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là sự đau khổ trong cả tương lai luôn. Mà địa ngục thì thôi, khổ, khổ không, không có từ ngữ nào tả hết được. Khổ gấp cả triệu lần những cái đau khổ ở trên cõi người. Vì hành hạ cỡ như là xẻo thịt, lột da, hay là tứ mã phanh thây, hay là chặt tân, chặt chân, chặt tay, hay là đốt tay, đốt chân thì nó cũng có giới hạn thôi. Cùng lắm là một vài ngày, một vài tháng là được tha hoặc là chết. Nhưng một khi đã rơi vào địa ngục thì chắc chắn là khổ rồi. Đó không có ngày tháng, đó không có năm, đó chỉ có khổ, thống khổ, tột cùng thống khổ. Ấy không có nghề nghiệp, ở đấy chỉ có kêu la mà thôi, khóc than hết cỡ. Ở đây không có nghề nghiệp đã lành rồi, đây cũng không có thức ăn gì hết. Vì đâu cần thức ăn đâu, đâu có thời gian nào mà ăn đâu, đâu có được ăn cái gì đâu. Chỉ có kêu la mà thôi. Thức ăn của họ là cái hình phạt sai khác nhau. Nấu, nướng, chặt, chém, nung, đốt. Đó chính là thức ăn của những chúng sanh ở dưới địa ngục. Họ không có một giây phút nào cảm thọ lạc cả. Ở cõi thú, đôi khi chúng ta còn nghe thấy tiếng con chim hót rất là hân hoan, tiếng con mèo, con chó kêu có vẻ mừng rỡ. Nhưng ở dưới địa ngục không có một âm thanh nào mừng rỡ, không có một âm thanh nào hoan hỉ, không có một âm thanh nào thích ý, thú vị. Chỉ có duy nhất một loại âm thanh, một loại âm thanh nổi trội, một loại âm thanh vang rền, một loại âm thanh hãi hùng mà thôi. Và âm thanh hãi hùng mà thôi. Kêu la hết cỡ, khóc than hết cỡ. Thì sư đã từng nói một lần rồi, chỉ cần khuếch đại một chút xíu cái âm thanh nó lên để cho người nào đó trên cõi người nghe rõ thôi, thì họ sẽ thấy là âm thanh của tất cả loài người trên quả địa cầu này cộng lại chỉ bằng âm thanh của tiếng run, tiếng dế nó kêu ban đêm thôi. Còn âm thanh ở dưới địa ngục này nó ồn ào cỡ như là một hội chợ cực lớn. Đó, thật đông người đến xem, tham quan, mua bán đủ các loại mặt hàng. Tiếng người đi lại, tiếng âm thanh của các loại dàn nhạc, quảng cáo, rộn rã, ồn ào. Rồi, tiếng người mua kẻ bán, tiếng mặc cả chào mời. Đấy, nếu so sánh về mức độ lớn của âm thanh thì là như vậy. Còn tiếng ở dưới loài người mà sinh hoạt hàng ngày tất cả cộng lại, như tiếng con giun, con dế, con trùng kêu thôi. Cực kỳ ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Nhiều lần sư nghe thấy âm thanh này rồi. Kêu rung chuyển mặt đất luôn đấy, họ kêu la rung chuyển mặt đất. Nhưng mà với những người không có hành thiền, giác quan chưa đủ bén nhạy, họ không bao giờ nhận ra được những âm thanh ở ngay dưới chân chúng ta. Một loại thì âm thanh xung động, náo động, lan truyền luôn luôn ở trên dưới mặt đất này, lan truyền luôn luôn. Chính vì không thấy, chính vì không biết, nên nhiều người, nhiều loài ra sức làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về hành động, làm các ác hạnh về ý. Họ đâu có biết những khổ cảnh tột cùng thống khổ, không có nơi nào khổ hơn như vậy, đang chờ đón, trực chờ sẵn những người như vậy, những chúng sanh như vậy. Khổ này mới là khổ lớn, khổ này mới là tột cùng thống khổ, khổ này mới là khổ không có từ ngữ nào, không có cách miêu tả nào để có thể miêu tả được một phần của khổ ấy. Mà những khổ này đều có dục làm nhân, đều do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. Không thấy được nguy hiểm từ các dục quay cuồng, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh bằng thân, làm ác hạnh về ý. Họ tái sanh cõi dữ, đọa xứ và địa ngục, nơi tột cùng thống khổ. Nơi la hét đêm ngày, nơi khóc than không nghỉ. Đang đợi sẵn những ai tinh tấn trong ác nghiệp, do chính dục làm nhân, do dục làm nhân duyên. Chính nguyên nhân từ dục, dục vị ngọt ít ỏi, đau khổ là lớn hơn. Ai thấy biết các dục, thấy rõ nguy hiểm này, người ấy từ bỏ ngay, như bỏ ngôi nhà cháy.